Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì một cơn gió to từ ngoài thổi vào, đánh sập cả bài vị trên bàn. Ông giật bắn mình, lập tức liếc mắt nhìn thử. Một cảnh tượng kỳ lạ mà ông không thể ngờ tới đã diễn ra. Từ trước bài vị, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói vàng mù mịt. Làn khói này bay xuyên qua người ông, rồi bay thẳng ra cửa, khiến ông chố cả mắt nhìn theo. Đoán chắc thần thánh, hiển linh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, ông bèn lập tức đuổi theo. Ông chạy theo làn khói kia ra tới cửa, đuổi theo đến tận nơi tập trung của bọn cường hào kia mà người run cầm cập. Không biết bọn chúng có thấy làn khói này hay không, hay lại nghĩ ông cố ý gây chuyện rồi bắn chết ông nữa. Nhưng khi ông ra tới nơi thì làn khói vàng lúc nãy đã biến mất, trở thành một ông láo râu tóc bạc phơ, ăn vận như một binh tướng của triều đình ngày xưa. Biết mình đã gặp phải thiên tướng, ông bèn đứng nấp đằng sau để xem diễn biến sự việc. Vị thiên tướng gióng giạc khiên ngang đứng trước bọn cửu hào, ra lệnh cho chúng rút khỏi ngôi làng này, còn không sẽ phải chịu tội chết. Lời nói của ngài dứt khoát khiến cho người dân trong làng hiếu kỳ kéo ra xem thử. Bọn cướp nhìn thấy một ông láo già dám đứng ra cản đường mình, bèn phá lên cười, tỏ vẻ rất khinh thường. Bọn chúng buông lời trêu chọc, hạ thấp vị thiên tướng mà không một chút ngượng mộ. Ngay cả những tên thuộc hạ xung quanh thấy thủ lĩnh mình làm vậy cũng hùa theo buông lời phỉ báng, mà không lường trước hậu quả sẽ xảy ra. Một tên trong bọn nhìn thấy ông lão ốm yếu trước mặt, nghĩ sẽ lấy đây là cơ hội thể hiện trước mặt đại ca, liền xung phong làm người mở đầu. Hắn lao lên trước, được vài bước thì đã bị lời của thiên tướng chạm đến sự tự ái trong lòng. Hắn tức giận như bị chọc đúng chỗ ngứa, liền giơ cao cây giáo trong tay, hùng hổ xông tới cho ông lão trước mặt mình một trận. Hắn thẳng tay bổ thẳng mũi giáo của mình dọc theo đỉnh đầu ngài, kéo một đường thẳng xuống chạm dưới đất. Cả cơ thể của ngài bị tách rời làm đôi, nhưng không có giọt máu nào đổ ra. Ngay sau đó, trước mũi giáo của hắn chỉ còn lại một làn khói vàng, còn ông lão trước mắt đã hoàn toàn biến mất. Những người dân chứng kiến hôm đó ai nấy cũng kinh ngạc thốt lên. Khi chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông này đã xuất hiện một cách bí ẩn đằng sau tên lưu manh. Ánh mắt sáng như lửa băng, trông rất thần bí. Hắn vừa quay đầu, không kịp trở tay đối phó đã bị ông lão này cho một trận nhớ đời. Thiên tướng quạt tay nhẹ một cái, tia lửa lớn đột nhiên xuất hiện, đánh bật tên lưu manh ra xa một đoạn dài, văng thẳng cả thước, hộc máu rồi chết tươi dưới đất. Dân chúng chứng kiến sự việc hôm đó, ai nấy cũng ổ lên thích thú. Tên thủ lĩnh thấy vậy liền tức giận, gầm lên một tiếng to, rồi ra hiệu cho thuộc hạ đằng sau xông lên tấn công. Tên thuộc hạ của hắn nghe lệnh, liền lên ngựa phi như bay về phía trước, dồn dập tấn công thiên tướng. Bọn chúng thi nhau, người cầm gươm, người nổ súng, đổ dồn mọi đòn gánh về phía ông lão râu tóc bạc phơ trước mặt. Thế vậy, nhưng ngài vẫn không vội phản công, ung dung nở một nụ cười thần bí, rồi thoát ẩn thoát hiện trước mắt bọn chúng. Bọn chúng thấy vậy quyết không tha, lao như điên về phía của thiên tướng, đồng loạt bổ đao xuống người thiên tướng nhằm hạ gục ông. Nhưng đợi đến khi mũi gươm giáo của bọn chúng chạm đất thì ông đã hoàn toàn biến mất. Làn khói vàng một lần nữa xuất hiện, bao lấy mũi gươm đao của bọn du côn. Bọn chúng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, kinh ngạc trước sự ma quái đang diễn ra trước mắt mình. Tên lưu manh tỏ ra rất ngạc nhiên trước những gì mà hắn được chứng kiến. Nhưng khi hắn còn đang loay hoay thì ngọn lửa rực rỡ lại bốc cháy dữ dội, đánh bay hắn ra cả vạn dặm trước mặt những tên đồng minh. Tên lưu manh nằm gục ra đất, mồm ngậm một hộc máu đỏ tươi trông rất đáng sợ. Những tên khác đứng xung quanh thấy cái chết thảm của người anh em mình mà sợ tái xanh cả mặt mũi, luống cuống tìm đường tẩu thoát. Lợi dụng lúc bọn chúng còn đang loay hoay tìm đường thoát thân, tia lửa khổng lồ này liền liên tục tung đòn tấn công. Như một cú đấm trời giáng vào mặt của tên cướp, hắn liền hộc máu bay ra như một tờ giấy mỏng bị gió cuốn đi. Những tên khác cũng không ngoại lệ, tia lửa vàng này liền đảo thành một vòng tròn, lần lượt tấn công từng tên cướp một, khiến chúng bật ngửa chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi. Nhìn đám thuộc hạ của mình lần lượt ngã ra đất như sơm sả, tên thì nằm dậy như con cá lên bờ, tên thì hộc cả máu tươi chết, khiến cho tên thủ lĩnh cầm đầu vô cùng hoảng sợ. Biết mình đã động chạm đến thiên tướng trên trời, bèn lùi ngựa chuẩn bị thoát thân. Nhưng không để cho hắn tẩu thoát thành công, thiên tướng liền hóa thành tia chớp khổng lồ, để lộ khuôn mặt đầy thách thức và không kém phần khoái trá của mình, lao thẳng đến chỗ của tên thủ lĩnh. Hắn luống cuống định bỏ chạy sang nơi khác, không ngờ bị thiên tướng dùng tay túm lấy cổ bóp chặt. Ông nắm lấy tên thủ lĩnh đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net